Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, chương 15, mỹ vị bánh bao hấp. Hai hết sức lo lắng, vốn lại ít khách nhân, nghe này không hợp thói thường, giá cả xoay người rời đi. 300 ngân tệ một phần sớm một chút, so rất nhiều tam tinh cấp nhà hàng giá cả cũng đắt hơn. Trước đó Bạch Hùng nhà hàng bán sừng dê bánh mì chỉ là 5 ngân tệ một cái, nhưng khiến cho hai thở phào chính là Abyss đám người cũng không hề rời đi ý tứ. Hải đại sư, nếu như ta cảm giác không được khá ăn, có thể hay không cung cấp bò bít tết rán? Hải sản thủy tinh bánh bao hấp nhìn rất mỹ vị không? Nhưng chạy tới mấy người đều là hướng về phía bò bít tết rán tới. Ngày hôm qua bò bít tết rán mùi vị để bọn hắn nhớ mãi không quên. Hoặc là cái này gọi bánh bao hấp sớm một chút mùi vị cũng không tệ. Nhưng nghĩ đến cũng không kịp bò bít tết rán, mà lại giá cả vẫn còn so sánh bò bít tết rán muốn quý. Đã như vậy, còn không bằng ăn bò bít tết rán đỡ thèm. Đương nhiên có khả năng. Trần Bình cười nói, vậy thì tốt, ta trước hết nếm thử cái này bánh bao hấp. Bao quát Abyss ở bên trong bốn người, phân biệt kẹp lên một cái trong suốt bánh bao hấp. Ở trong có hai người thuần túy là muốn thử xem mùi vị. Sau đó mong muốn Trần Bình bò bít tết rán, bánh bao hấp tiến vào miệng, liền trực tiếp ngụm lớn cắn. Nhưng mà Abyss không vội, thân là mỹ thực thợ săn, gặp được mới lạ mỹ thực hắn sẽ từ từ quan sát lại nhấm nháp. Dù sao một khi rời đi, nghĩ lại tại địa phương khác sẽ rất khó lại ăn đạt được. Abyss còn tại cẩn thận chu đáo. Cái kia hai trước hết nhất ngụm lớn cắn khách nhân lại là ánh mắt ngưng tụ. Sau đó lộc cộc một tiếng một ngụm nuốt lấy vừa mới tiến miệng bánh bao hấp. Bọn hắn không cần suy nghĩ, liền lại kẹp lên một cái. Ở trong một người còn trước tiên nói với Trần Bình, Hải đại sư, cho ta tới một lồng chuyện này. Đúng, hải sản thủy tinh bánh bao hấp, ta cũng phải tới một lồng. Một người khác cũng lập tức nói, Hải đại sư, cũng cho ta tới một lồng. Cái thứ ba khách nhân cũng là cắn thủng một cái bánh bao hấp ra. Hắn hai lần ba nuốt xuống, cũng vội vàng nói với Trần Bình, ta đi lấy. Hai sợ ngây người, những khách nhân này làm sao vậy? Mắc như vậy sớm một chút, liền không cần suy nghĩ liền quyết định muốn ăn. Mặc dù là đặc biệt ưu đãi giá, nhưng cũng là 100 ngân tệ một lồng. Nhưng mà nàng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đi tiến vào phòng bếp, đi lấy bánh bao hấp. Có ăn ngon như vậy sao? Abyss kinh ngạc, ba cái khách nhân biểu hiện hắn nhìn ở trong mắt. Không phải sớm tại hôm qua liền nhận biết ba người. Hắn cũng nếm qua Trần Bình bò bít tết rán cùng ngâm cà phê. Hắn cũng nhịn không được coi là ba người này có phải hay không nắm. Không được, hắn cũng phải trước nếm thử. Không giống ngày hôm qua bò bít tết rán, bánh bao hấp hoàn chỉnh lúc sẽ không phiêu giật ra đặc biệt hương khí. Nhưng ba người cắn nát bánh bao hấp ra ngoài về sau, không đồng nhất cỗ mơ hồ hương khí liền truyền tới, bay vào Abyss trong lỗ mũi, khiến cho Abyss nhịn không được. Abyss quyết định sau đó chậm rãi lại nhìn bánh bao hấp đưa vào trong miệng. Hắn nhẹ nhẹ cắn, suy, Abyss thấy một cỗ chất lỏng bắn tung tóe, thanh âm từ trong miệng hắn truyền vào trong óc. Một cỗ ngon nóng bỏng mỹ vị chất lỏng trong nháy mắt tràn ngập rót đầy vào miệng của hắn. Đồng dạng là chất lỏng, nhưng cùng ngày hôm qua bò bít tết rán là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ngon, nóng bỏng, nhưng lại trong veo, lộc cộc. Abyss nhịn không được một ngụm nuốt vào, lập tức cảm giác toàn bộ thân thể đều chiếm được tẩy lễ. Tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, cái kia một chút mệt mỏi trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán, cả người đều tinh thần. Cũng cho ta tới một lồng. Một cái căn bản không đủ ăn, Abyss lập tức hô to, vâng, lập tức tới ngay. Hai mới để ba ủ đi ra cho mặt khác ba cái khách nhân. Nàng lập tức đi trở về phòng bếp lại đi cầm. Trong nhà ăn bốn người bắt đầu lang thôn hổ yết nhấm nháp bọn hắn không có hưởng qua mỹ vị sớm một chút. Tài liệu là tôm biển, tiêu xài cáp còn có tươi mới nấm thịt. Cũng không phải là quá đặc biệt nguyên liệu nấu ăn. Phối liệu bên trong cũng không có tăng thêm quá đặc biệt tài liệu khác. Nhưng hỗn hợp chưng chín thịt cùng chất lỏng, mùi vị tại sao lại mỹ vị như vậy? Đồng thời mỹ vị sau khi tài liệu lẽ ra mùi vị cũng không có bị phá hư. Hoàn toàn giữ lại, thực sự quá kinh người. Abyss càng ăn càng là kinh ngạc cùng bội phục. Dùng bình thường tài liệu làm ra mỹ vị, đây vốn chính là một kiện chuyện rất khó khăn. Bằng không thì thế giới này liền khắp nơi đều là mỹ thực, mà khiến cho nguyên liệu nấu ăn trở nên càng mỹ vị hơn. Còn có thể khiến cho bảo trì nguyên liệu nấu ăn nguyên chất nguyên vị. Vậy mà càng kinh người, nguyên liệu nấu ăn chỉ cần có thể làm được mỹ vị, liền có thể xưng là mỹ thực. Nhưng ở thức ăn ngon thế giới, nguyên chất nguyên vị là đúng đầu bếp kỹ nghệ một cái rất trọng yếu khảo nghiệm. Một loại nào đó nguyên liệu nấu ăn có thể bị người nhớ kỹ, bằng vào liền là nguyên liệu nấu ăn bản thân mùi vị, phong cách cùng đặc tính, phá hư thức ăn đặc tính, khiến cho đồ ăn trở nên mỹ vị tuy cũng có thể được khen ngợi. Nhưng tại đại sư chân chính trong mắt, đây cũng là tà đạo. Đại sư chân chính đều sẽ tận sức bảo trì nguyên liệu nấu ăn lúc đầu mùi vị, khiến cho đồ ăn trở nên càng mỹ vị hơn. Mà trước mắt Hải đại sư không thể nghi ngờ làm được điểm này. Đồng thời tại Abyss trong trí nhớ, không có nhiều người có thể cùng hắn đánh đồng. Làm nhà hàng cửa gỗ đẩy ra, lại có ba người đẩy cửa đi đến. Đây chính là Hải đại sư nói đặc biệt sớm một chút. Vị nói sao dạng, ở trong có hai người cũng là chiều hôm qua khách nhân. Đi qua chiều hôm qua bò bít tết rán, mấy người đã quen thuộc. Bọn hắn sau khi đi vào, ngồi vào một người bên bàn, tò mò hỏi, ăn quá ngon, không ăn hối hận, chớ do dự, ta từ chưa ăn qua mỹ vị như vậy sớm một chút. Có hai cái khách nhân ngẩng đầu lên, vừa ăn một bên trả lời, so với hôm qua bò bít tết rán còn tốt ăn. Một khách nhân không quá tin tưởng, một dạng ăn ngon, nhưng buổi sáng ăn cái này, liền so ăn bò bít tết rán còn mỹ vị hơn rất nhiều. Không được, ta lại muốn tới một lồng. Khác một người khách nhân trả lời, nói chuyện đồng thời, hắn lại để một lồng, cũng cho ta tới một lồng. Ta cũng phải, mới tới hai cái khách nhân, cũng không tiếp tục lưỡng lự. Hải sản thủy tinh bánh bao hấp vốn là có thể làm muốn ăn. Chung quanh mấy người lang thôn hổ yết nổi tiếng, để bọn hắn cũng không nhịn được nghĩ nếm thử. Vâng, lập tức tới ngay, hai khẩn trương trả lời. Lại khách tới không nói, còn có khách muốn ăn thứ hai ủ. Những người này điên rồi. Này, này gọi bánh bao hấp sớm một chút, một phần bao nhiêu tiền? Còn có theo vào tới cái thứ ba khách nhân, hắn là Gerard nhà hàng phục vụ. Thừa dịp hai đi vào cầm bánh bao hấp, hắn vội vàng nhỏ giọng hỏi một bên Abyss, hôm nay nhà hàng làm đặc biệt ưu đãi 100 ngân tệ một lồng, khôi phục giá gốc sau là 300 ngân tệ, muốn ăn không nên bỏ qua. Abyss thuận miệng trả lời, tùy tiện giúp nhà hàng làm quảng cáo, làm đặc biệt ưu đãi còn 100 ngân tệ một lồng, mà lại một lồng mới 6 cái a. Cái đầu còn nhỏ như vậy. Này ngụy trang phục vụ sợ choáng váng, hắn vội vàng đi ra ngoài, chạy về Gerard nhà hàng. Làm sao vậy? Bạch Hùng nhà hàng đang bán cái gì sớm một chút? Vì cái gì có khách kéo không đến? Gerard bất mãn chất vấn. Hắn thấy là mấy tên này lười biếng, một loại gọi hải sản thủy tinh bánh bao hấp kỳ quái sớm một chút. Bọn hắn cũng đang sống động động xem bên trong khách nhân ăn, tựa hồ ăn thật ngon. Phục vụ vẫn không có thể hoàn toàn kịp phản ứng, nói chuyện đều có chút không lưu loát. đặc sắc mỹ thực ra đặc huệ hoạt động sao? Hoàn toàn chính xác thông minh. Bất quá ta cùng lắm thì lại xuống giá. Nói, bọn hắn đặc biệt ưu đãi giá sau là bao nhiêu? Chúng ta muốn đem giá cả hàng đến thấp hơn. Gerard có chút ngoài ý muốn. Các Puny thành khách rất nhiều người đều thích ăn chút mới lạ mỹ thực. Nhưng mà tại giá cả càng rẻ tiền hơn mỹ thực trước mặt. Muốn đi đặc sắc mỹ thực con đường này. Đi không thông báo. 100 ngân tệ. Phục vụ theo bản năng trả lời Gerard. Ngươi nói cái gì? Gerard hoa hoài nghi mình nghe lầm. Cái kia kỳ quái sớm một chút. Đặc biệt ưu đãi giá 100 ngân tệ một phần. Giá gốc giống như muốn 300 ngân tệ. Phục vụ vội vàng lại trả lời. Hèn mạt, làm sao có thể, ngươi có phải hay không bị nhận ra? Đùa bỡn, Gerard giận dữ, con đường này cũng không phải cái gì phồn vinh đường đi. Sẽ tới nơi này ăn cái gì người? Sao sẽ cam lòng ăn 100 ngân tệ một phần sớm một chút? Có khả năng, phục vụ không quá chắc chắn trả lời. Được rồi, đoán chừng cũng liền mấy cái khách quen. Các ngươi như cũ kiếm khách, không cần phải để ý đến bọn hắn. Bọn hắn đùa nghịch chút tiểu thủ đoạn này, khẳng định là muốn cho ta tổn thất càng nhiều. Gerard nói đi, liền hướng trong nhà ăn bộ đi đến. Tam tinh cấp đầu bếp, 50% lớn ưu đãi hoạt động. Hắn căn bản không cần lo lắng cái gì. Phục vụ nửa tin nửa ngờ trở lại trên đường phố kéo người. Sau đó bọn hắn rất nhanh liền an tâm đến. Bởi vì phía sau khách nhân gần như đều là bị bọn hắn kéo tiến vào Gerard nhà hàng. Đến Bạch Hùng nhà hàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng thời gian dần trôi qua. Khi thời gian đi tới 10 giờ sáng. Tại bên ngoài phục vụ liền dần dần cảm thấy có giờ không đúng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.